Devil or Human, chương 27, xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đây rồi, không có ác quỷ nào ngăn được Tasu tiến bước. Sau khi quét sạch một nửa số ác quỷ nơi này, Tasu đi đến khu vực các tướng quỷ đang ở đó. Câu chào hỏi bất ngờ. Các tướng quỷ quay lại nâng cao cảnh giác, lập tức nhảy xuống đất, mắt hướng lên trời, tay thủ sẵn thế tấn công. Ồ, khá mạnh đấy, hơn nhiều lũ tép diêu đằng sau các ngươi. Nhất là cái tên đang ở kia. Tasu chỉ vào Genja, áp lực từ câu nói cũng đủ khiến Genja rùng mình. Nhưng kinh nghiệm hàng bao nhiêu năm đã làm cho anh bình tĩnh lại ngay lập tức, như thể cơn rùng mình vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Không thể xem thường đối thủ, Genja liếc nhìn tình trạng Karala bên cạnh. Cô người hiếu chiến nhất trong đây đang sẵn sàng chiến đấu. Vẻ bề ngoài là thế, đôi mắt cô lại thể hiện sắc thái hoàn toàn khác. Đôi mắt vô hồn, không ý chí. Xin hỏi ngài là, Genja cất lời, Genja, Sama sao ngài lại gọi hắn, nam tước quỷ bên cạnh nhắc Genja, cầm ngay cho ta, Genja, kẻ vừa nói chết ngay lập tức và người làm điều đó chính là Genja. Xin thứ lỗi cho chúng tôi, có một kẻ đã thể hiện sự thô lỗ, tôi vô cùng hối hận tôi đã trừng phạt hắn. Mong ngài bỏ qua cho, duy nhất chỉ có một người được Genja thể hiện sự tôn trọng như vậy từ trước tới nay chính là chủ nhân của anh, nhưng hiện tại anh đang hành động như thế trước một đại ác quỷ bé nhỏ. Điều đó đã khiến toàn bộ quân đoàn im lặng không dám nói gì nữa. Ngài, ngươi đang thể hiện sự kính trọng cho tha đó với ai vậy? Loại cặn bã như chúng mày còn dám thốt ra lời đó sao? Tasu, Genja cố gắng cúi đầu sâu hơn nữa, mục đích của anh là sống sót trở về để báo cáo về. Thứ này, cho chúa quỷ để liên minh với các chúa quỷ khác tiêu diệt. Hắn ước lượng được khoảng cách sức mạnh giữa mình với đối phương, hắn không chắc có thể đánh được với Tasu hay không. Hắn chọn cách an toàn hơn. Xin thứ lỗi, chúng tôi đã đắc tội với ngài. Chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Genja, sửa chữa lỗi lầm. Tasu đưa mắt nhìn, Kala đang tay cầm thiết chùy chuẩn bị chiến đấu, Awaji cũng nâng cao cảnh giác. Karala thì thủ thế nhưng cũng ngây người. Genja phải tránh chiến đấu hết sức có thể. Đúng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngài. Genja, được rồi, vậy thì các ngươi, đi chết hết cho ta. Một hỏa cầu được tung ra, nó lớn đến mức như mặt trời thu nhỏ, tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ bay xuống mặt đất. Không ổn, Awaji hét lên, Awaji sử dụng sức mạnh không gian của mình, cậu chạy về phía trước lẩm nhẩm thần chú. Hỡi không gian vô định của địa ngục ta, Awaji, kẻ đã ghi tên mình vào thế giới. Kẻ đã làm chủ không gian xoay ốc, ta ra lệnh cho ngươi phục tùng ta, hãy biến đổi và che chở cho ta. Xoáy vạn không gian, kích hoạt, không gian từ từ xoắn lại ở xung quanh Awaji và hút lấy đòn tấn công hỏa cầu và vô hiệu hóa. Hỏa cầu biến mất, không được rồi, mất nhiều mana quá. Genja, tôi chỉ có thể vô hiệu hóa vài đòn nữa thôi. Hãy tấn công đi, kế hoạch thất bại rồi. Awaji, có hình dáng một cậu bé nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu đã sống rất lâu rồi và kinh nghiệm cậu cũng tích trữ được rất nhiều nên cậu nhìn thấu được kế hoạch của Genja. Này, kế hoạch đã đổ bể. Nào tấn công, Genja cũng nhận ra tình hình ngay đó. Không thể ngờ, pháp sư không gian sở hữu ma lực khổng lồ như Awaji lại tốn nhiều ma lực để vô hiệu hóa đòn hỏa cầu. Không thể tốn nhiều thời gian hơn nữa, cần phải tấn công ngay. Kala não cơ bắp cũng hét lên xung trận đầy dũng mãnh. U, thằng khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên các ác quỷ, Karala cũng lao lên chiến đấu. Genja thực hiện đòn tấn công của mình ở phía sau, anh cần bảo vệ Awaji. Awaji cũng niệm chú, không gian hãy nghe theo tiếng nói của ta, thực hiện yêu cầu và đáp lại hành động của ta. Cưỡng ép dịch truyền, Awaji đưa toàn bộ đội quân về phía mình để chiến đấu. Những ác quỷ có cánh bay lên tay cầm vũ khí tiến tới che phủ cả bầu trời. Chúng lao về phía kẻ thù nhưng bị chặn lại bởi luồng ma lực đang quấn quanh Tasu như cái kén rồi bị chém thành từng mảnh. Karala, thuộc class nửa sát thủ nửa chiến binh nên không thể lại gần Tasu, cô tìm cách phá hủy lớp bảo vệ. Cơn bão hủy diệt, song dao trên hai tay Karala lóe sáng chém liên tiếp bao lớp bảo vệ của Tasu. Cô di chuyển cực nhanh như thể dịch chuyển xung quanh Tasu và tung đòn tấn công không hề có động tác thừa nào, đòn tấn công nhanh đến nỗi chuỗi 100 đòn tấn công tung ra mất chưa đến một giây. Ma lực có sự suy giảm rõ rệt, vết nứt nhỏ xuất hiện. Không bỏ qua cơ hội đó, Gala dậm mạnh chân xuống đất sau đó nhảy vụt lên, nâng cao thiết chùy giáng một đòn cực mạnh vào lớp bảo vệ. Long trời lở đất, bề mặt ma lực cuộn xoáy nứt ra và vỡ tan thành từng mảnh. Genja tấn công ngay khoảnh khắc lớp phòng ngự của Tasu vừa vỡ ra. Hellfire, mặt đất nứt vỡ, từ dưới lòng đất một ngọn lửa xuất hiện cuốn quanh thiêu cháy kẻ thù. Ngọn lửa này rất đặc biệt, nó sẽ cháy mãi đến khi thiêu người chịu đòn tấn công ra cho mới dừng lại, một đòn tấn công rút máu cực nhanh qua thời gian. Bình thường là thế, ngọn lửa bị chặn lại khi vừa từ lòng đất trồi lên, nó bị hút vào lỗ đen vừa xuất hiện dưới chân Tasu. Tawazi nhanh, không bất ngờ trước sự thất bại của đòn tấn công, Genza ngay lập tức thực hiện kế hoạch tiếp theo. Được rồi, đã xong. Không gian, hãy nghe lệnh ta giữ chân kẻ thù. Nhà tù ba chiều, Tasu bị tấn công bởi bà không gian xoáy vặn với nhau không thể di chuyển được, một kỹ năng trói cấp cao. Ngay lúc đó, Karala với Gala cũng xông lên, hai tay đam chính đều phô diễn những kỹ năng cao cấp được mài rũa cẩn thận với lực công kích cao. Hoa vũ, song đao sát, thổ long, thạch trận xương. Karala nhảy lên múa song đao liên tục vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh hoa rơi, vừa mạnh mẽ trong từng đòn tấn công. Sát thương còn được gia tăng nhờ thuộc tính vũ khí cao cấp sát thương hệ sét, địa lôi và sát thương hệ phong, bão tố. Hai thứ đó kết hợp gây tê liệt cùng với sát thương xé rộng hơn. Thạch trận xương của Gala biến đổi đất đá thành những mũi lao đá sắc nhọn đâm lên, nó không đâm tới chỗ Tasu, ngược lại, nó được mài nhọn và tập trung phía dưới. Bước đầu tiên của đòn tấn công hỗn hợp, Genza gần đó hét lên, thao túng trọng lực gia tăng khối lượng. Tasu đang lơ lửng trên trời rơi cái rầm xuống đất, thạch đá phía dưới sẵn sàng xuyên qua cơ thể. Tasu cũng không đứng đó để chịu trận, cậu muốn xem sức mạnh của chúng ra sao, nhưng hiện tại khá là nguy hiểm với sinh lực ít ỏi của cậu. Đến lượt ta, chế tạo trang bị quỷ kiếm dài, kích hoạt kỹ năng tấn công. Nhát kiếm đen, dựa vào năng lượng bóng tối khổng lồ, nó giúp cho kỹ năng của Tasu đạt tới mức cường đại. Vầng hào quang hắc ám tỏa ra từ bàn tay cậu dần bám lấy thanh kiếm nhuộm đen, nó nhảy múa trên lưỡi kiếm như ngọn lửa. Dẹt, kiếm khí chém bay những mũi lao đá, Tasu vẫn lao xuống đất. Hạ thấp trọng tâm cơ thể, cậu nhún chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống tới mặt đất, âm thanh khổng lồ khô khốc vang lên, bụi bay mù mịt lõm cả bề mặt đất, cậu vẫn đứng mặc cho trọng lượng lớn đang kéo chân xuống sâu hơn. Đây là chiến trường, không có chỗ cho sự nghỉ ngơi, chỉ khi nào mình chết hoặc kẻ thù chết thì lúc đó trận chiến mới kết thúc. Cùng lúc với khoảng thời gian Buta đáp xuống đất, Gala lại tấn công. Thổ long, xẻ đất, Gala, đại địa chấn, Genza, vực không gian, Tawazi, song kiếm ảnh trảm, Karala, combo 4 đòn tấn công bay dồn dập vào Tasu. Đất đá nứt vỡ chia thành hai nửa, vực sâu không đáy hiện ra, mặt đất rung dữ dội, nhiều ác quỷ gần đó trong tầm kỹ năng bị ảnh hưởng lảo đảo rơi vào vực mất hút. Tasu vẫn đứng không nói lời nào, ảnh hưởng kỹ năng trọng lực kết thúc, cậu lơ lửng trên vực sâu vừa tạo ra đồng thời để cho ma lực tràn ra tái tạo lại hàng phòng thủ. Đừng có hòng, nhận thấy ý định đó, Gala bay lên đập mạnh xuống phía đầu Tasu hòng đẩy cậu xuống. Keng, âm thanh va chạm lại vang lên, lúc này không phải là kén ma lực, cậu giơ tay lên đỡ đòn tấn công, trên tay cậu là móng vuốt của chúa quỷ, vô cùng cứng, nó đánh bật Gala bay xa về phía sau. Không gian lắng đọng, kích hoạt, không sao chứ Gala, Tawazi, phản lực khổng lồ đưa Gala bay đi xa bị cản lại bởi kỹ năng không gian, Gala hạ xuống đất đứng bên cạnh Tawazi. Không có gì để cậu phải sử dụng kỹ năng như vậy. À phải rồi, cậu đã tiêu tốn khá nhiều ma lực cho chuỗi combo vừa rồi nhỉ. Liệu có sao không đó? Gala, đúng đúng có sao không? Karala, không vấn đề gì đâu, tôi còn một nửa nữa, nghỉ ngơi chút là hồi lại ngay thôi. Tawazi ngượng ngùng gãi gãi má. Này ba người tập trung vào trận chiến đi, hắn đang chuẩn bị tới kia. Genza cạnh đó cũng nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Tasu nhẹ nhàng quan sát, sau đó cậu giơ ngón tay trỏ lên trời. Đạn đá, cái gì thế kia, đạn đá gì to thế, hắn quả không phải là bình thường. Mọi người câu cho tôi chút thời gian, đòn tấn công đó rất mạnh, tôi cần chuẩn bị để chặn đòn tấn công đó. Tawazi, rất sẵn lòng, Gala, Karala đồng thanh, Genza, cắt đá bay lên không trung, chúng từ từ tích tụ lại ngày càng to hơn nữa. Cuối cùng, nó dừng lại, kích thước của nó đã to như một quả núi, khiến bọn ác quỷ lâu la không khỏi choáng ngợp. Quả núi đá lơ lửng cách ngón tay của Tasu một chút và đi nào, bởi sự khủng bố của đòn tấn công, nó gây áp lực cực lớn cho lũ quỷ trên đường quả núi đi qua, nó cầy xới và càn quét sạch sẽ lũ quỷ. Khó để tưởng tượng một ngọn núi lại bay với tốc độ nhanh đến như thế. Áp suất gió bị đè nén thoát ra hai bên thổi bay lũ lâu la xung quanh. Các tướng quỷ không ngồi yên chờ chết, đừng hòng làm càn, tường đá, đại loa thành. Một bức tường khổng lồ trồi lên trên mặt đất, nó khá cứng cáp phòng thủ châu nhưng nó không thể so sánh với sức mạnh đòn tấn công, bức tường này chỉ mang tính chất câu kéo thời gian cho Awaji. Thêm nữa này, gia cố phòng thủ, ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng bao phủ bức tường làm nó trông uy nghi hơn nhiều. Rầm, hai đòn công kích va chạm vào nhau gây chấn động dữ dội. Crack crack, bức tường cản lại đòn tấn công chịu sức ép cực lớn đang có dấu hiệu nứt vỡ, đổ sụp bất kỳ lúc nào. Awaji, sắp không xong rồi. Nhanh lên, Gala, sắp được rồi, đợi chút, không gian biến đổi theo lời nói của ta. Mở cổng, bức tường đã sụp đổ. Cổng không gian từ kỹ năng được khai mở. Awaji chuyển đòn tấn công về phía khác cách xa nơi này, cậu không muốn phí phạm ma lực vào đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xoáy vạn, lần nữa, trận chiến có thể sẽ kéo dài, mình không được phung phí mana bây giờ. Tasu không quan tâm lắm đến sự thất bại của đòn vừa nãy, nếu cậu muốn cậu thi triển bao nhiêu cũng được. Cậu chuẩn bị tạo thêm nhiều cái khác nhưng cậu đã bị gián đoạn bởi nhiều con quỷ cố gắng đến gần cào cấu chút sinh lực. Gala cũng không để cậu thực hiện đòn tấn công thêm nữa, hắn biết cần phải đánh phủ đầu. Kỹ năng của ta không khủng bố bằng ngươi nhưng đừng có mà xem thường ta à. Mưa đá, Gala, ta sẽ không chịu thua đâu, tặng ngươi chút gió nè tên quái vật. Vòi rồng, Karala, cơn mưa đá xuất hiện trên trời chuẩn bị rơi xuống bị vòi rồng hút vào tạo nên combo đáng sợ hướng thẳng đến Tasu. Kẻ nào bị cuốn vào vòi rồng này sẽ bị những mảnh đá sắc nhọn quay tít cực nhanh trong gió xé xác. Không những thế ở tâm vòi rồng là môi trường chân không sẽ hút kẻ đó lên gây choáng váng. Chưa dừng lại, khi kết thúc nó sẽ hất văng đối phương ra xa hàng ngàn dặm. Kỹ năng này là không thể chống lại. Nó cày xới đất đá trên đường đi và trở nên hung dữ hơn nữa. Tasu vẫn đứng đó, không chạy trốn hay tìm cách chống lại. Tên khốn ngạo mạn, chết đi Karala, cơn lốc xông thẳng về phía Tasu. Hãy gào thét trong đau đớn. Karala, sau một lúc đòn tấn công dừng lại. Gió bụi bắt đầu tan đi, xung quanh đều biến dạng ngoại trừ bóng hình vẫn đang đứng đó không hề suy chuyển. Tasu nhẹ quạt tay sang bên, gió bụi biến mất như chưa hề xảy ra. Cái gì ơi, đòn tấn công kết hợp như vậy không làm gì nổi hắn. Tên đó không bình thường, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao? Gala, Genza làm sao đây, chúng tôi không thể làm gì với hắn, có cần phải chạy trốn không? Awaji, Genza vẫn đứng yên không nói gì. Này, Genza lại đến lượt cậu nữa hả? Nói gì đi, Gala quay mặt về phía sau gặng hỏi. Chúng ta thua rồi ư? Karala cúi mặt xuống, cách chương.